Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158. Ma môn mê tung, hỏa diệm sơn hoàn cảnh cực không hữu hảo. Dù cho không có dung nham dòng sông địa phương, hừng hực nhiệt độ cao, cũng khá lấy khiến người thường tại một khắc đồng hồ bên trong mất nước mà chết. Bởi vậy dù cho lấy xích luyện môn đối đãi ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử hà khắc, tại các đệ tử tiến vào hỏa diệm sơn tuần tra trước đó, cũng sẽ cho bọn hắn một điểm nho nhỏ bảo hộ. Đây là dục hỏa đan, ăn một hoàn, nhưng cam đoan các ngươi tại trong vòng 12 canh giờ không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng, phổ thông hỏa diễm cũng khó mà làm bị thương các ngươi. Nhưng nếu là rơi vào dung nham sông, hoặc là bị hỏa tinh đánh trúng, hắc hắc, vậy các ngươi liền tự cầu phúc đi. Cửa thông đạo trước, kia một đường đem Nghê Khôn bọn người mang đến nơi đây đạo cơ tu sĩ. Cho Nghê Khôn bọn người từng cái phân phát một chiếc bình ngọc. Về sau không đợi bọn hắn mở ra nắp bình kiểm kê đan dược, liền không kịp chờ đợi phất tay xua đuổi. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian đi vào. Tại cái này tu sĩ xua đuổi hạ, cùng Nghê Khôn, Bạch Thị huynh muội cùng đội kia bảy cái tạp dịch đệ tử đi lại vội vàng đi tiến thông đạo bên trong. Thấy đồng đội nhóm đều đi, Bạch Thị huynh muội cũng hoán Nghê Khôn một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nghê Khôn ước lượng bình ngọc, cười như không cười nhìn một chút kia đạo cơ tu sĩ, tuyệt không nói thêm cái gì, đi thẳng vào. Tại đầu kia hồng quang sáng rực hẹp dài trong thông đạo, chỉ đi hơn 10 trượng, trước mắt mọi người liền bỗng nhiên sáng sủa, đã đi vào bí cảnh ở trong. Mọi người nơi đặt chân chính là một khối phương viên 10 mẫu nhân công bệ đá. Bệ đá phía trước chính là từng tòa không có một ngọn cỏ, quái thạch đá lởm chởm, chiều cao không đồng nhất sơn phong. Núi cùng núi ở giữa thung lũng bên trong chảy xuôi từng đầu đỏ sậm dòng sông, đem vốn là gập ghềnh địa hình cắt chém được càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Đây chính là hỏa diệm sơn a. Bạch Vô Hà tay dựng lương bồng, tò mò đi cả nhắc ngắm nhìn. Nghe nói hỏa diệm sơn có 800 dặm phương viên, quả nhiên một chút không nhìn thấy bờ đâu. Bí cảnh thiên khung nhìn xem cùng ngoại giới bầu trời giống nhau như đúc, nhưng bí cảnh không gian lại có cực hạn, đành phải 800 dặm phương viên. Kém xa kia đã hủy ở giới vực trong thông đạo, có thể thu nhập 3.000 dặm sơn hà đồ. Bất quá hỏa diệm sơn bí cảnh dù không tính quá lớn, nhưng bực này thiên nhiên tạo ra bí cảnh, tự có chỗ huyền diệu, cũng có phong phú sản xuất. Xích diễm tinh đồng cũng chỉ là hỏa diệm sơn chủ yếu nhất sản xuất, trừ xích diễm tinh đồng bên ngoài, còn có không ít cái khác hy hữu vật liệu, thậm chí xích luyện môn kim đan tu sĩ luyện chế bảo viêm thần lôi tử đều muốn hướng hỏa diệm sơn chỗ sâu tinh luyện một loại linh diễm. Lúc này chính tứ phía nhìn ra xa Bạch Vô Hà chợt thè lưỡi nói ra: nóng quá nha. Xác thực rất nóng. Mọi người đặt chân bệ đá chung quanh, mặc dù không có dung nham dòng sông, nhưng không khí vẫn là so lồng hấp càng nóng. Tiến đến lúc này mới trong một giây lát, Bạch Thị huynh muội liền đã mồ hôi tuôn như nước, quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ăn dục hỏa đan đi, không phải sợ là muốn bị nóng chết. Bạch Vô Ngân nói, cầm lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một hoàn toàn thân hỏa hồng dục hỏa đan. Vừa muốn ăn, con mắt hướng miệng bình nhìn lướt qua, sắc mặt chính là biến đổi. Không đúng, làm sao hết thảy mới 5 hoàn dục hỏa đan? Lần này Nghê Khôn, Bạch Thị huynh muội ở bên trong chi này tiểu đội 10 người được an bài 7 ngày tuần tra nhiệm vụ, mà một hoàn dục hỏa đan chỉ có thể đỉnh 12 canh giờ. Bởi vậy trong bình hẳn là có 7 hoàn dục hỏa đan mới đúng. Bạch Vô Hà cũng mở ra mình bình ngọc xem xét, sắc mặt cũng là biến đổi. Ta cái này cũng chỉ có 5 hoàn dục hỏa đan. Nghe đại ca ngươi đây. Nghe Khôn nhìn cũng không nhìn một chút cái bình, cười nói, ta tự nhiên cũng chỉ có 5 hoàn. Như thế nào như thế? Không nên ra như thế lớn chỗ hở a. Bạch Vô Hà thì thào nói, lại nhìn về phía tiểu đội còn lại 7 vị đồng đội. Mấy vị sư huynh, các ngươi đâu? Cùng Nghe Khôn, Bạch Thị huynh muội cùng đội tuần tra kia 7 vị đồng đội cũng đều mặc tạp dịch đệ tử xám trắng phục sức, bất quá bọn hắn danh xưng là thâm niên tạp dịch đệ tử. Bởi vậy mỗi người cũng đều đeo một thanh chế thức trực đao Nghe Khôn. Bạch Thị huynh muội căn bản liền không có chế thức pháp khí, trống không hai tay liền đến tuần tra. 7 người này đều là loại kia phổ phổ thông thông bình thường, tướng mạo khí chất đều tương đương bình thường, điệu thấp, thuộc về bỏ vào trong đám người tuyệt đối sẽ không làm cho người chú mục, thậm chí để người chăm chú nhìn bên trên cả buổi đều khó mà ghi nhớ bọn hắn đặc thù đại chúng mặt. Loại này không có chút nào đặc sắc ra hỏa, một lần xuất hiện 7 cái, còn tất cả đều là mình đồng đội. Nếu như Bạch Thị huynh muội có chút kinh nghiệm giang hồ, đều sẽ cảm giác tìm ra trong đó dị thường, nhưng huynh muội hai cái đều là tinh khiết giang hồ manh mới, căn bản không có ý thức được trong đó quỷ dị. Ta cũng chỉ có 5 hoàn, một cái đồng đội ngữ khí không có chút rung động nào nói, thanh âm cũng là bình thản phổ thông, không có chút nào đặc sắc. Ta cũng thế. Còn lại 6 người cũng nhao nhao biểu thị, mình chỉ có 5 khỏa dục hỏa đan, đều chỉ có 5 hoàn dục hỏa đan. Bạch Vô Hà chần chờ một chút, hỏi Nghe Khôn, Nghe đại ca, có phải là giao phó nhiệm vụ lúc sai lầm? Chúng ta chỉ cần tuần tra 5 ngày liền có thể trở về. Chỉ sợ không được, Nghe Khôn chỉ hậu phương, đằng sau nhưng không có đường đi ra ngoài. Chúng ta nhất định phải dựa theo an bài cho chúng ta tuần tra lộ tuyến. Một mực tuần tra đến Hỏa Diệm Sơn một chỗ khác, mới có thể từ lối ra một đầu khác ra ngoài. Mà đầu này tuần tra lộ tuyến, chỉ sợ thật đúng là muốn 7 ngày mới có thể đi đến. A, Bạch Vô Hà kinh ngạc nói, đứng tại nơi này đều nóng đến chết mất. Đợi chút nữa chính thức bắt đầu tuần tra, tới gần dung nham sông về sau sẽ chỉ trở nên càng nóng. Chúng ta đều chỉ có 5 hoàn dục hỏa đan, sao có thể kiên trì 7 ngày? Nếu không, chúng ta đổi đầu gần một chút lộ tuyến a. Nhưng mà nhận lấy nhiệm vụ lúc cấp cho chúng ta trên bản đồ cũng chỉ có một con đường, đi loạn, một khi lạc đường càng thêm phiền phức. Bất quá các người yên tâm đi, xe đến trước núi ắt có đường. Đi theo ta, không có việc gì, trước ăn dục hỏa đan đi, chúng ta cái này lên đường. Nghe Khôn cười ha ha, xuất ra một bộ giản dị địa đồ nhìn một chút, lại lấy một hoàn dục hỏa đan ném bỏ vào trong miệng, liền hướng về dưới bệ đá đi đến. Bạch Thị huynh muội gặp hắn đã tính trước, từ đối với hắn mù quáng lòng tin, liền cũng không hỏi thêm nữa. Các ăn vào một hoàn dục hỏa đan, bước nhanh đi theo, kia 7 cái đồng đội liếc nhìn nhau, cũng chăm chú đuổi theo. Hạ bệ đá, tìm đúng trên bản đồ biểu thị, Nghe Khôn một nhóm 10 người, chiếu vào địa đồ lộ tuyến, hướng về một tòa màu đen đồi núi đi đến. Tiến lên thời điểm, Nghe Khôn đồng bên trong tinh quang lấp lóe, bốn phía dò xét, tìm kiếm lấy hư không lưỡng giới hoa, vết tích. Lấy Hỏa Diệm Sơn vẻn vẹn 800 dặm phương viên nho nhỏ thể lượng, cái này toàn bộ bí cảnh không gian, có thể nói chỉnh thể đều cùng hiện thực thiên địa trùng điệp. Mỗi một tấc không gian, đều có thể xem như lưỡng giới chỗ giao giới. Nếu như nơi này thật ra đời, hư không lưỡng giới hoa, vậy liền hoàn toàn khả năng tồn tại Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên trong bất kỳ vị trí nào. Bởi vậy từ giờ trở đi, Nghe Khôn đã thôi động tuệ nhãn thần mục, bốn phía tìm, buổi sáng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng chưa từng tao ngộ nguy hiểm. Nơi này dù sao vẫn chỉ là Hỏa Diệm Sơn bí cảnh bên ngoài. Dù cho khắp nơi đều chảy xuôi dung nham dòng sông, tao ngộ, hỏa tinh, tỷ lệ cũng không lớn. Buổi chiều, mọi người đi tới một tòa núi thấp dưới chân, tìm khối cách dung nham sông khá xa đất bằng tạm thời nghỉ ngơi. Nghê Khôn ngồi vào một khối trên tảng đá, đem Bạch Thị huynh muội chiêu đến chính mình bên người, cười đối kia bảy cái tạp dịch đệ tử, nói ra. Nói một chút đi, ai phái các ngươi tới? Đi nửa ngày, Nghê Khôn đã không có kiên nhẫn cùng cái này bảy người tiếp tục quần nhau. Dứt khoát trực tiếp ngả bài, Bạch Thị huynh muội nghe được lơ ngơ. Kia bảy cái thâm niên tạp dịch đệ tử cũng làm ra mờ mịt bộ dáng. Hai mặt nhìn nhau một trận, mới có một người nghi hoặc không hiểu nói ra. Nghê sư đệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Còn trang cái gì đâu? Nghê Khôn cười nói, các ngươi bảy người, tất cả đều là luyện khí 6 tầng, lại tu luyện công pháp đồng xuất một mạch, khí tức giống nhau như đúc, nhưng lại cũng không phải là xích luyện môn công pháp khí tức. Cho nên, các ngươi làm sao có thể là xích luyện môn tạp dịch viện đệ tử? Nghe được nơi này, kia bảy cái tạp dịch đệ tử rốt cục đổi sắc mặt. Ngươi có thể nhìn ra chúng ta tu vi cảnh giới, phân biệt chúng ta công pháp khí tức. Ngươi là đạo cơ viên mãn tu sĩ, lấy bọn hắn công pháp chi đặc thù, coi như là bình thường đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng tùy tiện khám phá bọn hắn cảnh giới, phân biệt ra được bọn hắn công pháp khí tức. Muốn làm được điểm này, chí ít cũng phải có đạo cơ viên mãn tu vi. Bất quá bọn hắn tâm lý tố chất cũng 10 phần quá cứng. Dù cho đã bị bóc trần, dù cho phát hiện Nghê Khôn cảnh giới, cũng không phải là giống cố chủ nói đồng dạng, ngay cả luyện khí 1 tầng đều không có. Nhưng bọn hắn vẫn là không có thất kinh, dù sắc mặt trở nên khó coi, nhưng 7 người này vẫn là tại ngay lập tức, cực nhanh di hình hoán vị, bày ra một cái nho nhỏ 7 người trận thế. Trận thế một thành, 7 người khí tức bỗng dưng nối thành một mảnh, trực diện Nghê Khôn người kia, khí tức liên tiếp cất cao, trong nháy mắt đã tăng vọt đến luyện khí 9 tầng viên mãn. Nhìn thấy cái này một màn, Bạch Thị huynh muội rốt cục kịp phản ứng, không cần nghĩ ngợi lấy ra Nghê Khôn tặng cho bọn hắn mật ma phệ tâm toa. Hậu thổ từ Lôi Châu, tùy tì chuẩn bị giải ra, Nghê Khôn lại là bất động thanh sắc, phản tán thưởng gật gật đầu. Hợp kích chi thuật, 7 người khí tức hợp thành một thể, ngắn ngủi tăng lên 1 người tu vi. Không tệ không tệ, nhưng kia lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi coi là còn có cơ hội phản kháng hay sao? Nói đi, ai thuê các ngươi tới? Trực diện Nghê Khôn người kia hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghê Khôn, chậm rãi nói ra, ngươi ăn dục hỏa đan. Nghê Khôn giống như cười mà không phải cười, cho nên người kia khóe miệng hơi vểnh, trong mắt trồi lên một vòng mỉa mai ý cười. Người kia bình dục hỏa đan có kỳ độc, nửa ngày thời gian, độc tính khi đã lan tràn ngươi toàn thân, coi như ngươi có đạo cơ viên mãn tu vi, giờ phút này lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Ngươi là rốt cục phát giác được thân chúng kỳ độc, đã sắp không kiên trì nổi, mới bóc trần thân phận chúng ta à? Hiện tại giả ra bộ này đã tính trước bộ dáng, bất quá là liều chết mà thôi. Ta nói, đúng không? Nghe được nơi này, Bạch Vô Ngân, Bạch Vô Hà huynh muội sắc mặt kịch biến, nhìn về phía Nghê Khôn. Nghê đại ca, ngươi chẳng lẽ dục hỏa đan có độc? Ta đây đã sớm biết. Nghê Khôn xuất ra hắn con kia đan bình, mở ra nắp bình, đem còn lại 4 hoàn đan dược đổ ra, một thanh nhét vào trong miệng, nhai đậu nhấm nuốt mấy lần. Một ngụm liền nuốt xuống, sau đó liền tại Bạch Thị huynh muội khiếp sợ trong ánh mắt, Tại bảy cái sát thủ nhìn tên điên ánh mắt nhìn chăm chú. Hững hờ phủi tay, thản nhiên nói, bản tọa vạn độc bất xâm, dục hỏa đan bên trong điểm này cái gọi là kỳ độc. Với ta mà nói, ngay cả gia vị đều tính không lên, khuyên các người đừng có lại trong lòng còn có may mắn. Trung thực giao phó, ai phái các ngươi tới? Ngoặc kép, kia cầm đầu sát thủ chợt cắn răng một cái, cố làm ra vẻ, chết, đang khi nói chuyện hai tay giơ cao xích hồng trực đao. Một đao chém bổ xuống, một đao kia, chém ra một mảnh tối tăm mờ mịt đao khí những nơi đi qua, nhiệt độ cao không khí đều bị nhuộm dần. Bày biện ra một loại tĩnh mịch hoang vu cảm giác, tựa hồ ngay cả trong không khí sinh cơ đều bị cướp đoạt trống không. Đây là cướp đoạt sát cơ một đao, là ma tính cực nặng đao pháp, coi như chỉ là bị đao khí chà phá một điểm da giấy, thậm chí chỉ là bị đao khí rót vào lỗ chân lông, cũng sẽ lập tức sinh cơ tiêu hết, hóa thành xương khô. Một đao kia uy lực to lớn, bình thường luyện khí 9 tầng, căn bản không thể nào ngăn cản. Tự liền Nghê Khôn, gặp một đao kia, cũng không khỏi ánh mắt hơi đổi. Loại này ma tính, giống như đã từng quen biết. Đáng tiếc, quá yếu, đang khi nói chuyện, cong ngón búng ra, một đạo thiểm điện hình dáng, kinh lôi kiếm khí, bắn ra. Đem kia đao khí tùy tiện đánh tan. Kinh lôi kiếm khí dư thế chưa nghỉ, phốc xuyên vào kia cầm đầu sát thủ mi tâm, từ phía sau não phá sọ mà ra, tiếp theo lại tại không trung liên tiếp mấy cái chuyển hướng. Liên tiếp đánh chết 5 cái sát thủ, chỉ để lại người cuối cùng, sau đó Nghê Khôn 5 ngón tay vồ lấy, đem người kia cách không nhiếp đến trước mặt, nhìn hai mắt, trầm giọng nói. Các ngươi là ngoại vực ma môn đệ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.